Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 744, địa bảng biến cố. Đám người trung tâm nhất vị kia võ lâm nhân sĩ trải qua xung hòa đạo nhân tình huống. Tâm lý tình trạng đã tốt quá nhiều, có lẽ là đã bị khiếp sợ đến chết lặng, không có để một đám người chờ đợi quá lâu. Hắn cái kia không có chút nào tình cảm, lạnh lùng giống như là sát thủ thanh âm tại một đám người vang lên bên tai. Theo tin tức chính xác, nhiều năm trước kia, Không Văn Phương trượng trấn áp Ma Sư Hàn Nghiễm cái kia một trận chiến đấu tình huống là đảo ngược. Ma Sư Hàn Nghiễm cũng không có bị phong ấn. Chân chính bị phong ấn chính là Thiếu Lâm Phương trưởng. Giả đi. Thiếu Lâm Phương trưởng Không Văn Đại Sư qua nhiều năm như vậy vẫn luôn tại Thiếu Lâm Tự. Đoạn trước thời gian bởi vì Huyền Thiên Tông đệ tử tại Thiếu Lâm qua đời chết đi. Hắn còn muốn hướng tự thân lên Huyền Thiên Tông bồi tội đâu. Lục phiến môn điên thật rồi. Chuẩn bị lần này bác người nhãn cầu. Chấn động toàn bộ giang hồ. Sau đó liền rốt cuộc không công bố thiên địa nhân ba bảng sao. Như thế loạn bố trí pháp thân cấp bậc nhân vật, không sợ bị sau đó thanh toán sao? Thiếu Lâm Phương trưởng tin đồn thất thiệt cũng dám loạn tạo. Đám người giống như là bị đun sôi, nước sôi đồng dạng, kịch liệt sôi trào, một đám người cảm giác suy nghĩ của bọn hắn quan niệm đều bị phá vỡ. Thực sự là lục phiến môn công bố tin tức quá mức với ly kỳ khúc chiết, để người không dám tin tưởng. Thiên bảng thứ 5, Không Văn Phương trưởng, có người không tin tà giống như đọc lên dưới thiên bảng một nhân vật. Oanh, đám người oanh một chút lại sôi trào. Một đám người mở to hai mắt nhìn, từng cái bị khiếp sợ đều chết lặng, trên mặt đều không lộ vẻ gì. Ngoặc kép, chuyển thế Phật Đà Đường Huyền Minh mang theo xung hòa đạo nhân. Đông Hải Kiếm Trang chi chủ Hà Thất suy nghĩ viển vông. Từ vũ quang bên trong mảnh vỡ đem bị phong ấn Không Văn Phương trượng cứu ra. Vũ quang bên trong mảnh vỡ thời gian tốc độ chảy khác biệt. Không Văn Phương trượng tuổi thọ đã không nhiều. Tăng thêm nhiều năm phong ấn. Thực lực đem tại Ma Sư Hàn Nghiễm phía dưới. Đọc lên hàng chữ này giang hồ nhân sĩ ánh mắt vô hồn. Dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía chung quanh. Phát hiện người chung quanh cùng hắn giống nhau như đúc, giống như đều biến thành tượng gỗ, biến thành đồ chơi. Đây quả thực muốn chấn kinh người cái cằm nha, giang hồ đều muốn chấn động sao? Không Văn Phương trưởng thế mà thật bị phong ấn nhiều năm. Thiếu Lâm Tự Phương trưởng qua nhiều năm như vậy thế mà vẫn luôn là giả. Trách không được Ma Sư, Hàn Nghiễm muốn chủ động đi Huyền Thiên Tông xin lỗi. Truyền ngôn hắn năm đó đạt được thiên đế ngọc sách thượng sách. Nghĩ đến hắn muốn đi huyền thiên ở bên trong lấy được thiên đế chân chính truyền thừa. Thậm chí nắm giữ cái kia một thanh tuyệt thế thần binh thời gian đao. Nguyên lai không phải lục. Phiến môn điên rồi. Là chúng ta điên rồi. Cái này giang hồ đều bị mơ mơ màng màng. Có thể cùng chùm điên cùng xưng là diệu thế song tinh nhân vật. Quả nhiên đáng sợ, một nhóm giang hồ nhân sĩ mặt mũi tràn đầy rung động xem tiếp đi. Cảm giác dĩ vãng thành lập thế giới quan đều vỡ vụn. Toàn bộ giang hồ cao cấp nhất nhân vật, phảng phất mãi mãi cũng ở vào trong mây mù. Không có cách nào thấy rõ ràng. Mà vào hôm nay, tại lục phiến môn trợ giúp phía dưới, mây mù dần dần tản ra. Bọn hắn dần dần nhìn thấy dấu ở trong mây mù cái kia chấn động lay lòng người cảnh tượng. Thiên bảng thứ 6, Thôi Tinh Hà, sau đó thiên bảng cùng trước đó không có gì sai biệt. Nhưng cũng để một đám người trong lòng nghi hoặc càng phát nhiều. Không phải là dạng này a? Không có một vị pháp thân cấp bậc nhân vật vẫn lạc. Nhưng trước đó pháp thân vẫn lạc cảnh tượng không làm được giả. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tây vực cái kia một trận đại chiến đến cùng còn ẩn giấu đi dạng gì chân tướng? Thiên bảng thứ 3 đến cùng là ai? Hết thảy bí ẩn phải chăng đều ở trên người hắn? Một đám người đều có suy đoán, nhưng toàn bộ thiên bảng nhìn từ đầu tới đuôi đều không có phát hiện dị thường. Cái này khiến một đám người trở nên nóng nảy. Nếu là bọn họ không biết Xung Hòa tại Tây Vực sử dụng ra nhất khí hóa tam thanh, một người độc đấu ba vị pháp thân, không biết Thiếu Lâm Không Văn Phương Trưởng bị người phong ấn, đối với hết thảy đều không hiểu rõ, như vậy bọn hắn còn sẽ không bao nhiêu kích động. Nhưng bây giờ chính là bởi vì kiến thức nửa vời, sở dĩ bọn hắn mới mê mang, mới hưng phấn, trong lòng phảng phất có một đoàn bát quái hỏa diễm đang thiêu đốt. Không nên nha, sự tình đều nói phân nửa. Nếu là Lục Phiến Môn thật điều tra rõ ràng, tuyệt đối sẽ không dạng này mông lung chỉ nói một nửa. Cái này không phù hợp phong cách của bọn hắn, nhất định có bị chúng ta xem nhẹ chân tướng. Vương Lang không tin tà lại nhìn một lần thiên bảng, đem trên thiên bảng sở hữu đều xuất chính mình cũng so sánh một chút. Muốn tìm được một chút dấu vết, thế nhưng là không có lưu lại nhiều ít vết tích nha. Hắn chau mày, lẩm bẩm nói, chỉ có một nỗi nghi hoặc, chuyển thế Phật Đà tại sao lại xuất hiện ở Thiếu Lâm Tự? Hắn vì sao lại tại thời khắc mấu chốt cứu ra Không Văn Phương Trưởng? Vũ Quang mảnh vỡ lại là cái gì? Vũ Quang mảnh vỡ là pháp thân cấp bậc trở lên nhân vật mới có thể tiếp xúc đến khái niệm. Chư thiên vạn giới không đơn giản chỉ có thế giới của chúng ta. Còn có cái khác chúng ta không có cách nào tiếp xúc đến thế giới. Chúng ta thuyết pháp gọi 3000 thế giới. Đạo gia đồng dạng đại thiên bên trong ngàn tiểu thiên thế giới khái niệm. Mà pháp thân cấp bậc cường giả suy nghĩ viển vông, liền có thể tiếp xúc đến phân ly tại chúng ta thế giới bên ngoài vô số thế giới. Nhưng cho dù là pháp thân cấp bậc cường giả, không có tương ứng tọa độ cũng sẽ bị lạc tại vô tận thế giới bên trong. Không có cách nào trở về. Không Văn Phương Trưởng bị phong ấn ở vũ quang bên trong mảnh vỡ nghĩ đến là một chiêu cực kỳ cao minh phương thức. Cho dù có người biết được Không Môn Phương Trưởng bị phong ấn, không có tương ứng tọa độ, vẫn không có biện pháp đem hắn cứu trở về. Từ điểm này đến xem, ma sư Hàn Nghiễm tương đương đáng sợ. Có giang hồ danh túc giải đáp Vương Lang nghi ngờ trong lòng. Nhưng một đám người vẫn không có tìm tới đáp án. Chuyển thế Phật Đà Đường Huyền Minh lai lịch thân phận một mực rất thần bí. Hư hư thực thực đại năng chuyển thế, chắc hẳn hắn nắm giữ năng lực đặc thù, có thể định vị Không Văn Phương Trưởng, sau đó để Xung Hòa tiền bối xuất thủ, đem Không Văn Phương Trưởng từ vũ quang bên trong mảnh vỡ cứu ra. Nhưng từ điểm này đến xem, hắn phải cùng chuyện này không có bao nhiêu quan hệ, dù sao hắn trở thành ngoại cảnh mới hơn một năm một chút thời gian. Vô luận bao nhiêu đặc sắc tuyệt diễm, lúc này hẳn là cũng còn tại đệ nhất thiên thê đảo quanh. Tham dự không được thiên hạ cao cấp nhất sự kiện lớn. Vị kia danh túc thở dài, phủ định Vương Lang suy đoán. Ngoặc kép, cũng là, Vương Lang thở dài, lắc đầu nói, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Pháp thân cấp bậc đại chiến đã vượt qua Lục Phiến Môn nắm giữ. Bọn hắn có thể có được nhiều tin tức như vậy đã là ngoài dự liệu. Là ta quá mức cưỡng cầu. Trong lòng nói ra dạng này lời an ủi. Nhưng Vương Lãng trong lòng nhiệt huyết lại như cũ tại khuấy động. Giang hồ cao cấp nhất sự kiện phát sinh. Nhất là rực rỡ tột cùng nhất một trận đại chiến. Bọn hắn lại chỉ có thể hiểu vụn vặt. Đây là loại nào để người tiếc nuối? Có lẽ cái kia bản không phải là chúng ta cần phải tiếp xúc. Tiếng thở dài bên trong, Vương Lãng quay người, liền địa bảng đều không có ý định lại nhìn, gặp qua thiên bảng nhất là khuấy động phong vân về sau. Cho dù chỉ có vụn vặt, hắn cũng rất giống chân chính tham dự kiến thức cái kia một trận đại chiến. Lại nhìn địa bảng liền không có loại kia tinh khí thần. Người chung quanh hắn vật đồng dạng là như thế, mang trên mặt vẻ hưng phấn cùng tiếc nuối lại đều tại quay người. Được chứng kiến đỉnh núi nhất là hoa mỹ phong cảnh về sau. liền không có người muốn trên sườn núi dừng lại. Giữa lúc hắn muốn đi ra đám người thời điểm, có lẽ là trong lòng không cam lòng, có lẽ là trong ngày thường quán tính, hắn khóe mắt liếc qua quét liếc mắt địa bảng. Cái này liếc mắt lập tức để hắn kêu lên sợ hãi. Cái gì? Địa bảng nguyên bản cùng lần này cao cấp nhất đại chiến không quan hệ. Bởi vì trên địa bảng vô luận cường đại cỡ nào, vẫn không có biện pháp cùng thiên bảng nhất rơi người đánh đồng. Tựa hồ y nguyên không có nhiều ít biến động, nhưng bây giờ địa bảng vị thứ nhất lại có biến động, hùng cứ địa bảng thứ hơn một năm. Cho dù qua nhiều năm như vậy vẫn luôn đang bế quan tu hành, không còn có xuất thủ qua, vẫn không có ai hoài nghi thực lực địa bảng đệ nhất. Đột nhiên thay người, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?